Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 858, băng cùng hỏa giao dung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hai người sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan, ý thức cũng là trong nháy mắt dần dần trở nên mơ hồ. Hai người trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng, bọn họ cố gắng ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh hời hợt vung lên cửu tiêu thải hồng bút, chém về phía Đoạn Vân Ba, Tiểu Tuệ Minh một khoản đem hai người chém chết sau đó. Liền lại cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, hai người chết đi, cũng không có để cho trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm. Hơi có yếu bớt, vẫn ở chỗ cũ không ngừng gia tăng, nhất định phải mau sớm đem Đoạn Vân Ba chém chết. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, sắc mặt bộc phát ngưng trọng, cửu tiêu thải hồng bút quơ múa xuất ra đạo đạo thất thải ánh sáng. Cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một thanh thất thải tên lớn. Nhô lên cao đâm xuống. Thật mẹ nó càn rỡ. Lại dám người muốn giết ta. Ánh mắt cô à Đoạn Vân Ba khẽ nâng. Lạnh lùng nhìn trời cao thất thải tên lớn. Chợt song trưởng nâng lên một chút. Chỉ thấy một đạo quang mang tại hắn trong lòng trưởng bắn tán loạn mà ra. Tạo thành một đạo phòng vệ. Thất thải tên lớn chém xuống, hung hăng chém ở cái này phòng vệ trên, chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thất thải tên lớn biến mất vô ảnh vô tung, mà đạo phòng vệ cũng bị trực tiếp chém vỡ, chậm rãi tản đi. Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ một đòn không trúng, hắn đứng chắp tay, cửu tiêu thải hồng bút ở bên cạnh hắn lơ lửng, chậm rãi liên tiếp. Hắn biết, giờ phút này Đoạn Vân Ba đã biến thân hoàn thành, đang không có biết rõ trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước. Không thích hợp động thủ, giờ phút này Đoạn Vân Ba, so với trước đến, cao hơn rất nhiều, cả người nhìn đều là trở nên thập phần rắn chắc. Quang ngốc ngốc trên người kia giống như roi da quất dấu ấn tựa như hồng sắc. Nhìn qua bộc phát nhìn thấy giật mình. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể ép ta đến loại trình độ này. Thật là không tưởng tượng nổi. Đoạn Vân Ba đang nhìn mình một chút xíu trở nên đen nhánh như mực. Hai tay, lạnh lùng nói, nếu như ta đoán không nói bậy, Đoàn sư huynh ngươi tu vi, lại có tăng lên rất nhiều. Đã là ngắn ngủi tính tới thiên tiên cảnh trung kỳ. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bất quá. Đoàn sư huynh ngươi vì tăng lên một chút xíu ngắn ngủi tính tu vi, lại đem mình trở nên người không ra người, quỷ viêm ra quỷ, thật nhất định phải thế ư? Thật là cái đầu răng miệng lợi ra hỏa. Hôm nay, ta liền cho ngươi thật tốt kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Đoạn Vân Ba giọng lạnh giá, trong đó mang theo một tia trào phúng cùng âm độc, thiên tiên cảnh trung kỳ. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng, Đoạn Vân Ba tu vi, lại ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, trực tiếp tăng đến thiên tiên cảnh trung kỳ, mặc dù đây chỉ là ngắn ngủi tính, nhưng là, như vậy cũng có thể thấy được, Đoạn Vân Ba tu luyện quỷ bí, lần này thật là không dễ làm, hắn chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt đồng dạng cũng là có chút ngưng trọng. Mặc dù, hắn đã từng đánh chết thiên tiên cảnh hậu kỳ Vương Dương Minh. Bất quá, khi đó Vương Dương Minh, cũng không phải là ở trạng thái tột cùng, đã trên người bị thương. Hơn nữa, hắn ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh, rất là khinh địch, lúc này mới bị Tiểu Tuệ Minh đã định linh gương đồng định chủ. Linh lực bị hoàn toàn phong ấn, như vậy. Mới vừa may mắn đưa hắn trực tiếp chém chết. Mà bây giờ, Tiểu Tuệ Minh cũng không muốn trực tiếp sử dụng định linh gương đồng. Dù sao linh ưng phong bên trong, nhiều người nhiều miệng, giờ phút này hắn cũng không muốn quá nhiều hiển lộ trên người bảo vật. Bởi vì, trên người hắn mỗi một cái bảo bối, đều là cực kỳ chân quý. Một khi là bại lộ, tất nhiên sẽ đưa tới những người khác mơ ước. Đến thời điểm một khi là xuất hiện tu vi cao tuyệt nhân vật cấp bậc trưởng lão cướp đoạt, vậy thì thật phiền phức rồi. Mà trọng yếu nhất là, Tiểu Tuệ Minh tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh trung kỳ sau đó. Còn chưa lành ngắm nghía cẩn thận, mạnh như thế nào, mà giờ khắc này lấy bí pháp, trực tiếp ngắn ngủi tính đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh trung kỳ Đoạn Vân Ba. Rất hiển nhiên là một phi thường thích hợp đối thủ. Bất quá, cho dù Tiểu Tuệ Minh thực lực chân chính đã là cực kỳ cường hãn, nhưng là đối mặt trực tiếp tăng cao tu vi Đoạn Vân Ba cũng không có hoàn toàn chắc chắn đưa hắn trực tiếp đánh tan. Lý Diệu đã sớm trực tiếp lui qua một bên. Tiểu Tuệ Minh công kích trước hắn đã từng gặp qua, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Mà giờ phút này hắn càng không thể tin được Đoạn Vân Ba lại đem tu vi trực tiếp tăng đến kinh khủng như vậy mức độ. Hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này mới phát hiện mình rốt cuộc là biết bao cuồng vọng, lại dám một thân một mình khiêu khích Đoạn Vân Ba. Đoạn Vân Ba từng bước một tiến về phía trước đi tới, trên gương mặt tràn đầy dữ tợn nụ cười. Giờ phút này hắn phảng phất là thấy Tiểu Tuệ Minh trong tay hắn thống ngổ giấy rùa, cuối cùng bị hắn trực tiếp đánh bể thân thể. Thế nào, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài rời đi nơi này. Bất quá, dường như cũng vô dụng, cũng chỉ là sống lâu mấy ngày thôi. Đoạn Vân Ba vừa đi, một bên lạnh lùng nói. Tiểu Tuệ Minh cười nói, nếu Đoàn sư huynh ngươi như thế đại phí chu trương, đem tu vi cảnh giới miễn cưỡng tăng lên tới thiên tiên cảnh trung kỳ, ta cần gì phải không cố gắng biết một chút về, cứ như vậy trực tiếp đi, há chẳng phải là không qua đối được ngươi nổi khổ tâm đây. Cuồng vọng gia hỏa, đã như vậy, vậy ngươi thật có thể không có cơ hội. Đoạn Vân Ba cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, hắn bước này trực tiếp nhảy ra tầm hơn 10 trượng. Trong nháy mắt đó là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh hơn một trượng chỗ. Sau đó là thấy trong tay hắn một cái to lớn đồng truy bất ngờ xuất hiện, giơ lên thật cao, đón đầu đập tới, dâng trào linh lực đột nhiên trực tiếp rót vào rồi đồng truy bên trong. Uy lực kia so với trước mạnh hơn ra mấy chục lần. Vốn là hắn tu vi đã là ngắn ngủi tính cùng Tiểu Tuệ Minh ngang hàng, hơn nữa này quỷ dị võ khí, đạo này công kích cũng là nhanh như thiểm điện, nặng như thần sơn thái nhạc, hung hăng hướng Tiểu Tuệ Minh ngay đầu đập tới. Tiểu Tuệ Minh đồng tử có chút co rụt lại, một chùy này lực, uy lực vô cùng, tuyệt đối không phải hắn tùy tiện liền có thể ngăn cản tới. Giờ khắc này hắn là như vậy không dám giấu giếm, càng là không có phân nửa khinh địch ý. Trước người hắn nhất thời xuất hiện một đạo lửa cháy hừng hực, trực tiếp vọt lên mấy trượng. Ở đó trong ngọn lửa, một đạo màu xanh nhạt băng tinh xuyên thấu qua ngọn lửa, tản mát ra hơi thở lạnh như băng, tựa hồ có thể đem chu vi tầm hơn 10 trượng không gian đều là cho trực tiếp đông lại. Hỏa thuộc tính linh lực cùng thủy thuộc tính linh lực cùng bị hắn trực tiếp sử dụng bảo hộ ở rồi trước người. Lửa cháy hừng hực cùng lãnh đạm lam băng tinh hoàn mỹ dung hợp, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, hai người hỗ trợ lẫn nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng. Hỏa hồng hỏa diễm mang theo cuồng bạo hơi nóng đột nhiên cuốn về phía Đoạn Vân Ba, mà màu xanh nhạt băng tinh chính là đem dùng mình trực tiếp ngưng kết thành một mảnh, trực tiếp đông lại rồi này phương không gian, khiến cho Đoạn Vân Ba tốc độ công kích ở bên trong vùng không gian này trực tiếp giảm chậm lại. Bạn đang nghe radio.